Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, Thượng Cổ Đế Tôn Vẫn. Chương 974, Thượng Cổ Đế Tôn Vẫn. Đem Phương Bình ném đi. Giờ phút này, cấm kỵ hải bên bờ biển. Trương Đào quay đầu, nhìn về phía đám người. Trừ hắn ra, còn có 42 người. Địa quật một phương, tăng thêm Hoa Vương ở bên trong, còn có 4 người, phe nhân loại 38 người, mà Ngô Xuyên cùng Khổng Lệnh Viên đều là vừa tới. Nguyên bản trừ Trương Đào chỉ có 36 người. Lúc đến, ngoại trừ hắn cùng Trấn Thiên Vương, tổng cộng 52 người. Một trận chiến này, vẫn lạc 16 vị nhân loại tuyệt đỉnh cảnh, tiếp cận 1/3. Trương Đào nhìn về phía đám người, xoay người đấm lại, đánh nát thông đạo. Nơi xa, một chút chân vương cường giả nhau nhau từ vỡ vụn không gian bên trong sông ra. Lại là cách bọn họ mấy trăm dặm xa. Càng xa xôi, Trương Đào mang đi Phương Bình. Những người khác giờ phút này cũng nhau nhau đuổi theo. Hai bên cường giả chung vào một chỗ, còn có tiếp cận 300 vị nhiều. Hôm nay, các phương cường giả chiến tử đã qua trăm, tăng thêm còn sót lại những người này. Vương chiến chi địa, một ngày này tụ tập chân thần cảnh ở trên cường giả tiếp cận 500 vị. Tam giới chân thần, hôm nay tới hơn phân nửa. Chấm ngoặc kép, Trương Đào nói nhỏ một tiếng. Không chỉ hơn phân nửa, hôm nay ngoại trừ số ít một số người, cơ hồ đều đến mới đúng. Những năm này, kinh lịch địa hoàng thần triều chiến, Nam Bắc chiến, ngàn năm trước ma đế xâm lấn một trận chiến, nhiều năm như vậy chiến đấu, chân thần cường giả chết rất nhiều rất nhiều. Hôm nay, ngoại trừ một chút chân thần lưu thủ, thí dụ như một chút giới vực chi địa, thiên ngoại thiên, hải ngoại tiên đảo, địa quật, thần giáo khả năng đều có chân thần lưu thủ, cái khác cái này tới đều tới. Không đúng, còn có một số người không tới. Ngoặc kép, Trương Đào tiếp tục nói nhỏ. Ai không tới, địa quật một phương còn có cường giả không có xuất hiện. Ngàn năm trước ma đế diệt sát một chút uy tín lâu năm chân vương. Về sau, ngàn năm trước đám kia chân vương cường giả biến mất rất nhiều, tỉ như miêu thụ, hôm nay liền không tới. Những này uy tín lâu năm cường giả, không biết ẩn tàng đến nơi nào, hiện tại cũng không thấy được. Bất quá số lượng cũng không nhiều, nếu không ngàn năm trước cũng không hội chiến bại, bị ma đế đồ sát đại lượng chân vương, làm hết sức mình nhìn thiên mệnh. Ngoặc kép, Trương Đào nhìn về phía đuổi theo phía sau đám người, hắn không biết cạm bẫy mở ra, những người kia có thể hay không tới. Đến nỗi ở đây những người này, khoảng cách gần như vậy, 89/10 đều sẽ đi. Có thể những cái kia ẩn tàng ra hỏa, có lẽ còn chưa chạy tới, cạm bẫy liền đóng lại, phong tỏa, khi đó chính mình nhưng là không còn biện pháp. Bất quá đến lúc đó, tam giới đại loạn, các phương lãnh tụ mất tích, còn sót lại những này chân thần, chưa chắc sẽ nhằm vào nhân loại. Chấm ngoặc kép, đủ loại suy nghĩ hiển hiện. Sau một khắc, Trương Đào trầm giọng nói. Chết nhiều như vậy chiến hữu, ta không cam tâm. Địa quật một phương lãnh tụ, cơ hồ không một tử vong, ta càng không cam tâm. Mệnh vương, phong vương những người này một cái không chết, ta còn là không cam tâm. Ngoặc kép, không chỉ là bọn hắn. Lần này, sở dĩ như vậy, thiên ngoại thiên, không thể bỏ qua công lao. Ngoặc kép, thiên ngoại thiên thật, không thể bỏ qua công lao. Nhiều vị đế tôn tham chiến. Viện nhân loại 5 vị đế tôn, đều bị thiên ngoại thiên cường giả cuốn lấy. Vây giết Trương Đào đế tôn, cũng có 3 người đến từ thiên ngoại thiên. Giới vực chi địa tham chiến 3 vị đế tôn, kia là sau cùng chuyện. Hải ngoại tiên đảo. Ngay từ đầu vô danh đế tôn tham chiến, kết quả còn không có xuất thủ liền bị Nguyệt Linh xử lý. dọa đến hải ngoại tiên đảo đế tôn cơ hồ không ai dám xuất thủ. Lần này nhân loại vẫn lạc nhiều người như vậy. Địa quật, đây là tử địch, chưa nói, hai quân giao chiến, không có gì oán hận nói chuyện. Có thể thiên ngoại thiên, đến bây giờ, thiên ngoại thiên một vị đế tôn không chết không nói. Chân thần cơ hồ cũng không có xuất hiện tử vong. Chiến đến cuối cùng, có lẽ các phương bên trong, thiên ngoại thiên tổn thất nhỏ nhất. Chiến vương nhìn xem cấp tốc đến gần truy binh, thấp giọng mắng, còn không đi, không cam tâm có làm được cái gì, thực lực không bằng người, chấm ngoặc kép, đi, ngoặc kép, Trương Đào cắn răng nói, không để đùa bọn hắn, không giết sợ bọn hắn, chưa chắc sẽ đuổi giết chúng ta, tất cả mọi người nghe ta, đợi chút nữa, tất cả mọi người đem lực lượng hòa vào người ta. Xử lý một vị đế tôn lại đi. Ngoặc kép, đám người sững sờ. Trương Đào cũng không phải Phương Bình. Lúc trước hắn dung hợp đạo, cũng không phải nói dung hợp đạo liền dung hợp đạo. Kia là sáu vị gần đế cường giả cam tâm tình nguyện, hao tổn tính mệnh mới dung hợp đạo thành công. Hiện tại dung nhập năng lượng đến Trương Đào thể nội, chỉ sợ hắn cái thứ nhất nổ chết. Trương Đào, chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm, nhanh lên, ta quy nhất đạo, có thể tiếp nhận những này. Ngoặc kép, Trương Đào nhìn về phía hậu phương đám người, ánh mắt sáng như tuyết nói, mẹ nó, muốn giết cứ giết cái lợi hại. Xử lý thường dung, lão tử muốn để Long Biến giải phóng ra ngoài. Ngoặc kép, dứt lời, quát khẽ nói, nhanh, lưu mấy cái tốc độ nhanh. Giữ lại thực lực, đợi chút nữa mang theo chúng ta thoát đi. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đám người không nói thêm lời. Ngoại trừ mấy vị tốc độ cực nhanh cường giả, những người khác nhao nhao hướng Trương Đào thể nội chuyển vận lực lượng. Trương Đào thể nội, truyền ra hư lang động thiên chủ nhân tiếng giống. Đáng chết, ngươi sẽ chết. Ngoặc kép, tinh thần lực đã nhanh tiêu ma. Trương Đào giờ phút này còn tải để người khác chuyển vận lực lượng. Đợi chút nữa kim thân một khi bạo liệt, hắn liền thật muốn chết rồi. Mấu chốt là, hắn giờ phút này, bị Trương Đào dùng nhục thể khốn trụ. Trương Đào nổ tung, hắn đại khái cũng muốn chết. Không muốn chết, không muốn chết liền tốt. Không muốn chết liền giúp ta trải vuốt lực lượng. Ngoặc kép, Trương Đào nhếch miệng. Sợ rồi sao? Địch nhân thế nào? Địch nhân đến lúc này, ngươi cũng phải vì ta phục vụ. Lão tử cũng sợ chết. Có dám chết? Ngươi dám không? Lời này vừa nói ra, hư lăng động thiên chủ nhân không còn lên tiếng. Như thế nào giận mắng không được biết. Bất quá rất nhanh, bành trướng muốn bạo tạc Trương Đào. Hình thể không còn bành trướng. Vị này thật tại giúp Trương Đào trải vuốt những cái kia tạp nhạp lực lượng. Bây giờ, hai người cơ hồ một thể. Trương Đào chết, những người khác sẽ cố ý lưu thủ để hắn sống sót. Đừng nói giỡn, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, đó mới là chuyện tốt. Trương Đào lui lại một bước, cấp tốc bước vào cấm kỵ hải phạm vi. Cấm kỵ hải có thể hấp thu tràn lan năng lượng, che lấp khí tức, nơi này cũng là ám toán người tốt nhất địa phương. Long Biến đế tôn cuốn lấy Thường Dung một lát, đưa đến phía trước nhất đến. Ngoặc kép, ngay một khắc này, đang cùng Thường Dung thiên đế giao thủ Long Biến, nghe được một tia thanh âm yếu ớt, rất yếu ớt, có chút trung khí không đủ. Có thể hắn đã hiểu, là Trương Đào thanh âm, mặt không đổi sắc. Làm cổ lão đế tôn, Long Biến điểm ấy vẫn là có thể làm được. Thời khắc này Long Biến thiên đế cũng có chút lực bất tòng tâm, già yếu, sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, lực lượng tại hạ trượt, trạng thái tại hạ trượt. Thường Dung mặc dù cũng cổ lão, nhưng so sánh hắn tuổi trẻ, những năm này tiêu hao cũng không lớn. Hắn mặc dù trong lúc nhất thời chiếm cứ thượng phong, có thể chiến đấu đến bây giờ, hắn ngược lại đã rơi vào hạ phong. Hắn đối Thường Dung hiểu rất rõ. Hắn vừa chết, Long Biến Thiên tất cả mọi người muốn chết. Trước kia còn trông cậy vào nhân loại bên này hỗ trợ. Nào ngờ tới lần này phe nhân loại tổn thất nặng nề. Trương Đào những người này chưa hẳn có thể còn sống sót. Cho nên, Thường Dung nhất định phải chết. Thường Dung Thiên Đế bất tử. Kia diệt hẳn là Long Biến Thiên. Long Biến, chấm ngoặc kép, Long Biến Thiên Đế thì thào một tiếng. Long Biến Thiên, Vương Long Biến, không ai biết, hắn vì sao muốn lấy tên này, lấy Long Biến Thiên làm tên, danh tự mà thôi, lấy tên làm sao lấy, tùy ý, nhưng có thời điểm, thật là tùy ý lấy tên sao? Sau một khắc, vị này cổ lão đế tôn, làm cho tất cả mọi người đều biết, vì sao hắn gọi Long Biến Thiên Đế, giống, ngoặc kép. Một tiếng kinh thiên giống to tiếng vang lên. Giờ khắc này, giữa thiên địa, một đầu dài đến vạn mét cự long hiện ra. Chân chính cự long, yêu tộc, ngoặc kép, làm sao có thể? Ngoặc kép, Long Biến là yêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, sợ ngây người tất cả mọi người. Long Biến Thiên Đế lại là yêu tộc. Không có khả năng. Nhân tộc cùng yêu tộc kia là hoàn toàn khác biệt. Yêu tộc đến chân thần cảnh là có thể hóa người, cũng không phải thật hóa người. Như vạn yêu vương những cường giả này là giữ vững hình người, có thể che giấu so với chúng nó yếu người vẫn được. Mạnh hơn chúng hoặc là tương đương một chút cũng có thể thấy được bọn chúng là yêu tộc. Mà Long Biến Thiên Đế, xưa nay không ai nghĩ tới hắn là yêu tộc. Giờ phút này, dù là Thường Dung Thiên Đế cũng là hơi sững sờ. Yêu tộc, không có thời gian cho hắn suy nghĩ. Biến thành hình rồng Long Biến Thiên Đế. Khí tức tăng lên một tia. Không phải quá nhiều. Có thể nguyên bản là tứ phạm thiên chi chủ hắn. Thực lực cường đại vô cùng. Giờ khắc này dù chỉ là một tia thực lực dâng lên, giống như đều có chút tiếp cận 36 thánh trình độ. Giống, ngoặc kép, tiếng long ngâm chấn thiên. Long Biến Thiên Đế vung chảo, to lớn móng vuốt, trực tiếp cầm Thường Dung Thiên Đế. Long Biến, ngươi cũng là vượt quá bản tọa đoán trước. Bất quá cho dù ngươi là yêu tộc, thì tính sao? Ngoặc kép, Thường Dung Thiên Đế hừ lạnh một tiếng. Một thương quét ra, đem to lớn long chảo quét huyết dịch chảy ngang. Long Biến mạnh, hắn cũng không yếu, cùng là tứ phạm thiên chi chủ. Long Biến những năm này hao tổn cực lớn, bây giờ sinh mệnh càng là đi hướng cuối cùng. Chiến đấu cho tới bây giờ, Long Biến dù là biến thân, cũng chỉ là so với hắn hơi mạnh một tia thôi. Cường giả đọ sức, điểm này chênh lệch không đủ để trở thành đóng đô hết thảy căn bản. Mà giờ khắc này, Long Biến Thiên Đế căn bản không phải vì giết hắn. Giống to một tiếng, to lớn long chảo bắt lấy đối phương. Cấp tốc phá không, hướng cấm kỵ hải bay đi. Trương Đào tất nhiên nói, có lẽ có biện pháp giết Thường Dung. Thường Dung Thiên Đế có chút nhíu mày. Trường thương phá không, đem cự chảo xuyên thấu. Kim sắc huyết dịch một đường vẩy qua. Nếu là giờ phút này có người máy duyên dưới sự trùng hợp đạt được những huyết dịch này, có lẽ liền có thể cùng lúc trước Trương Đào đạt được to lớn cơ duyên. Nếu là có yêu thực yêu thú đạt được, không bị năng lượng xung kích tự bảo, cũng có thu hoạch khổng lồ. Có thể hôm nay, chỉ sợ không người có cơ duyên này. Lớn như vậy kinh đô địa quật, giờ phút này có hay không chân thần phía dưới người sống cũng khó nói. Mấy trăm cường giả uy áp rung chuyển trời đất. Toàn bộ kinh đô địa quật đều đang rung động. Cấm kỵ hải thậm chí đều đang gầm thét, giống như muốn xâm lấn nơi đây. Kinh đô địa quật có một tòa nhân loại lớn nhất cự thành. Giờ phút này không ít người đều thấy được tòa kia to lớn thành trì. Bất quá lúc này cự thành trống rỗng, không người trấn thủ tình huống dưới, to lớn thành trì giống như tại đổ sụp, sừng sững gần trăm năm cự thành, một ngày này giống như có triệt để hủy diệt xu thế. Không người để ý một tòa thành trì như thế nào. Giờ phút này, giữa thiên địa, giống như chỉ có kia đầu cự long. Long chảo bên trên nắm lấy một vị huyết khí xông phá vân tiêu cường giả. Long biến, ngoặc kép, thường dung thiên đế giờ khắc này cũng nhìn thấy tiền phương cấm kỵ hải bên trên phe nhân loại. Hừ lạnh nói, ngươi cho rằng liên thủ với bọn họ, liền có thể đánh giết bản đế. Ngoặc kép, si tâm vọng tưởng, những người này dù là liên thủ, giết một vị đế cấp cũng không có nhanh như vậy. Giờ phút này, hậu phương các cường giả đã đuổi theo. Cách đó không xa, Bình Dục Thiên Đế thoát khỏi công quyên tử, đang chuẩn bị cứu viện hắn. Đến lúc này, mọi người đồng khí liên chi, cũng biết không thể để cường đại đồng bạn đi chịu chết. Nào sẽ thả đảm nhiệm mặc kệ. Mà liền tại lúc này, Trương Đào trong tay ngưng tụ ra một thanh huyết sắc trường đao. Huyết sắc trường đao, thường thường là nhân loại liều chết tuyệt sát tiêu chí. Nhân loại nổi danh nhất chiến pháp, không phải Trương Đào những người này tuyệt học, mà là hút đao quyết. Một môn ngưng tụ tự thân hết thảy lực lượng, phát huy ra cuối cùng tuyệt sát một kích chiến pháp. Sử dụng qua môn này chiến pháp võ giả, 89/10 đều vẫn lạc tại địa quật. Có người một kích cuối cùng giết cường địch, có người không có, vô luận có hay không, đều để địch nhân sợ hãi. Huyết sắc trường đao xuất hiện, thường dung thiên đế có chút nhíu mày. Xuất đao chính là Trương Đào. Trước đó Trương Đào trọng thương, hắn cũng cảm ứng được, dưới thực lực trượt lợi hại. Thời khắc này Trương Đào, dù là một kích toàn lực, liều chết một kích, cũng không làm gì được hắn. Nhưng vì sao, có chút bất an, đế cấp cường giả, đối nguy cơ cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Ngay tại hắn cảm nhận được bất an thời điểm, khoảng cách song phương không đến 10 dặm địa. Giờ khắc này, thường dung thiên đế trước mặt hư không chấn động, một đầu đại đạo lan tràn mà tới. Bản nguyên đại đạo, nắm giữ thuần thục, thậm chí có thể làm thành thông đạo đến dùng. 10 dặm địa, 5.000 mét thôi, đế cấp cường giả, đều có năng lực một bước vượt qua dài như vậy khoảng cách. Nhưng vào lúc này, một bóng người hiển hiện, Trương Đào, hắn không có lựa chọn cách không một kích, mà là bước ra cấm kỵ hải. Giờ khắc này, Trương Đào cầm trong tay huyết sắc trường đao. Kim thân phía trên huyết dịch dâng trào, lại là nghiêm nghị quát, hôm nay giết ta nhân tộc người, đều là kết quả như vậy. Ngoặc kép, tiếng quát chưa dứt, một thanh trường đao phá vỡ thế giới. Đáng chết, ngoặc kép, thường dung thiên đế gầm thét, một thương giết ra, trường thương chạm đến huyết đao, trong nháy mắt bạo liệt, chém, ngoặc kép, phốc phốc. Như là cắt qua đậu hũ, thường dung thiên đế trường thương vỡ vụn, một giây sau, trường đao trực tiếp đem hắn cắt thành hai nửa. Một đao kia, chẳng những đem hắn kim thân cắt nát, ngay cả tinh thần lực tại thời khắc này đều bị cắt vỡ nát. Trương Đào kim thân nổ tung, lại là điên cuồng cười to, long biến thiên đế long chảo cũng bị chặt đứt, thậm chí tràn lan lên đi. Thân thể đều tại nổ tung, có thể giờ phút này cũng là điên cuồng cười to. Ầm ầm, ngoặc kép, tiếng sấm vang lên, nguồn năng lượng Thái Dương xuất hiện. Toàn bộ Thái Dương, thành huyết hồng sắc, giờ khắc này, toàn bộ địa quật, có thể nhìn thấy địa phương, đều thành huyết hồng sắc. Không những như vậy, huyết hồng sắc còn tại lan tràn ra thiên nhân giới bích. Giờ khắc này, thế giới loài người, trên địa cầu, đều có huyết hồng sắc xuất hiện. Thường dung thiên đế, tứ phạm thiên chi chủ, tiếp cận cảnh giới của thánh nhân. Thượng cổ đế tôn, thiên giới chưa hủy thời điểm, liền tại thiên giới sinh động. Đế bảng xếp hạng, 16 tên, mà có thánh nhân thực lực thanh đồng đế tôn, xếp hạng cũng chỉ có 11 tên. Long Biến Thiên Đế, xếp hạng thứ 8, có thể kia là nói hắn trước khi chết trạng thái, không sợ chết tình huống dưới. Tăng thêm vô số cường giả không xuất hiện, lê trừ những người này ẩn giấu thực lực, lúc này mới có dạng này xếp hạng. Giờ phút này, vị này từ thượng cổ sống đến bây giờ đế tôn, thân thể bị cắt thành hai nửa, trong mắt còn mang theo mờ mịt cùng không dám tin. Bản tọa chết rồi, hủy diệt địa hoàng thần triều một trận chiến, hắn cùng địa hoàng hình chiếu giao thủ cũng chưa chết. Nam Bắc chiến, hắn không có tham dự, có thể khi đó cũng không có người dám đi trêu chọc hắn. Mà đến năm đó nghĩ diệt thế, nhưng đến Thường Dung Thiên bên ngoài, vẫn là quay người rời đi. Ngàn năm sau, đại thế trước khi hàng lâm tịch, hắn rời núi, dù là thiên vương hiện thân, thánh nhân hiện thân, hắn vẫn như cũ không có cảm thấy mình sẽ chết. Hắn là ai? Tứ Phạm Thiên Chi Chủ. Dù là thánh nhân muốn giết hắn, vậy cũng phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Ngoại trừ Nguyệt Linh như thế tên điên, nhị vương cũng không dám cùng hắn đổ máu tới cùng. Một khi bọn hắn giết mình, tự thân thụ thương tình huống dưới, tương lai sẽ rất phiền phức. Trừ phi có thiên vương ra tay với hắn, có thể thiên vương cường giả đều ước hẹn bó, lẫn nhau nhằm vào. Thường Dung Thiên Đế không có thời gian suy nghĩ, bóng tối vô tận thôn phệ hắn, ý thức hủy diệt một khắc này, huyết vũ rơi đập trên mặt. Giờ khắc này, sau cùng suy nghĩ không phải không cam lòng, mà là rất kỳ diệu suy nghĩ. Bản tọa đại đạo băng diệt, liền điểm ấy huyết vũ sao? Không phải nói, vẫn lạc người càng mạnh, dị tượng càng rõ ràng sao? Bản tọa không mạnh sao? Oanh, hai nửa thi thể rơi đập trên mặt đất, đập đại địa lật úp. Thường Dung Thiên Đế chết. Hôm nay vẫn lạc người mạnh nhất, một vị tiếp cận thánh nhân cảnh cường giả, vẫn lạc cũng không phải là vô danh đế tôn có thể so loại kia. Thượng cổ đế tôn không có nhiều, hôm nay tới đây đế tôn so Thường Dung còn cổ lão cũng không có mấy vị. Tại mắt thấy nhân loại đã bất lực tái chiến tình huống dưới, Trương Đào thế mà chém giết một vị thượng cổ đế tôn. Giờ khắc này, Bình Dục Thiên Đế dừng bước, không dám lên trước, dù là Trương Đào kim thân nổ bể ra, khí tức trượt xuống gần như không thể cảm ứng. Có thể hắn vẫn là dừng lại. Cùng lúc đó, Thập Đại Động Thiên, Tứ Phạm Thiên, 14 vị cường giả bên trong, đến bây giờ duy nhất không biết thân một vị đế tôn hiện thân. Ngọc Long Thiên Đế, Ngọc Hư Tử chỗ Ngọc Long Thiên, vị này đế tôn từ đầu tới đuôi cơ hồ không biết thân qua, cũng không có tham chiến, có thể giờ phút này vẫn là từ trong vết nứt không gian đi ra, nhìn về phía Thường Dung rơi xuống thi thể, ánh mắt phức tạp. Tứ Phạm Thiên Chi Chủ, từ thượng cổ đến nay trải qua vô số đại chiến, bây giờ cuối cùng thiếu một vị. Bầu trời, sấm sét vang dội, dị tượng thật có chút khác biệt. Đáng tiếc Thường Dung Thiên Đế không thấy được. Ngay tại tất cả mọi người trong rung động, Long Biến Thiên Đế hóa thành nhân hình, một phát bắt được Trương Đào, cấp tốc hướng cấm kỵ hải phương hướng bỏ chạy. Giờ phút này, Trương Đào miệng phun huyết dịch, dòng máu màu đỏ, lại là cười nhẹ nói, nhẫn chữ vật, ngoặc kép. Long Biến thân hình trì trệ, cũng không quay đầu lại, trở lại một trảo, bắt lấy một nửa thi thể, cấp tốc trốn chạy. Võ Vương, chết đều muốn tiền, đến lúc nào rồi? Người người đều tại rung động với hắn giết Thường Dung, gia hỏa này thế mà còn muốn lấy nhẫn chữ vật. Long Biến Thiên Đế đều kém chút sập tâm tính. Thường Dung chết, ngoặc kép, giờ khắc này, Trấn Thiên Vương, Tốn Vương, Cấn Vương đều không có lại giao thủ. Nhìn về phía mấy ngàn dặm bên ngoài cấm kỵ hải, mấy người ánh mắt đều có chút phức tạp. Đã bao nhiêu năm, Thường Dung cấp bậc này tử vong, đã gần như không thể gặp. Dù là Nam Bắc chiến, có mấy vị thập đại động thiên chi chủ vẫn lạc, có thể chưa chắc có Thường Dung cường đại. Thường Dung so với bọn hắn muốn cổ lão một chút. Tính toán ra, cùng Tám Vương là một thời đại cường giả. Nhân Vương, ngoặc kép, Cấn Vương một tiếng nỉ non. Nguyên lai tưởng rằng Nhân Vương đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Ai có thể ngờ tới, hắn lần lượt ngoài dự liệu. Tại cái này trước mắt, thế mà chém giết Thường Dung. Dù là có Long Biến phụ trợ, có thể coi là như vậy, cũng là rung động thế nhân. Thiên Vương giết Thường Dung, đều chưa hẳn đơn giản. Bất quá, Nhân Vương triệt để phế đi. Chấm ngoặc kép, Tốn Vương đạm mạc, nhìn về phía Trấn Thiên Vương. Thản nhiên nói, Lý Tuyên Tiết, ngươi còn muốn cuốn lấy chúng ta sao? Nhân gian bại, ngoặc kép, Nhân Vương phế đi. Những người còn lại, còn có ai có thể đánh một trận? Nhân gian, một vị đế cấp cũng bị mất. Đến nỗi Long Biến những người này, thật sẽ vì nhân gian chiến đấu đến một khắc cuối cùng sao? Giờ phút này, Công Vũ Tử đã không còn tham chiến. Trương Đào dùng thi thể uy hiếp Mạc Vấn Kiếm. Công Vũ Tử liền không lại tham chiến. Long Đế, Huyền Quý Thiên Đế, Công Quyên Tử lại có thể chiến đấu đến khi nào? Trấn Thiên Vương nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, người ta những người này, không cần thiết giờ phút này nhúng tay. Nhân gian là diệt là tồn, làm gì xem chính bọn hắn. Hai vị, không bằng cùng nhau chờ muốn như nào. Ngoặc kép, dứt lời, dịch chuyển tức thời trong hư không. Trong nháy mắt, mấy người xuất hiện ở cấm kỵ hải một phương hướng khác. Nơi đây, cũng có hai vị cường giả. Càn Vương, Khôn Vương, năm vị Thiên Vương cấp cường giả. Giờ khắc này đều đến nơi đây. Trấn Thiên Vương lời nói, cũng truyền đến bên này. Càn Vương là một vị hình dáng không gì đặc biệt lão già. Nghe vậy cười nhạt nói, tam giới thế cục như thế nào phát triển, đều xem bọn hắn tự thân. Chúng ta làm gì tham dự? Chúng ta chỉ cần chờ Hoàng Đạo xuất hiện, tìm cơ hội, nhìn xem phải chăng có thể bước ra Hoàng Đạo là được. Bây giờ những người này chém giết không ngớt, kia là khoảng cách Hoàng Đạo còn xa, gửi hy vọng có thể tiến thêm một bước. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt. Đối diện, thanh niên bộ dáng Khôn Vương, đạm mạc nói, Hoàng Đạo, Càn Vương, ngươi có thiên cầu thực lực sao? Thiên cầu đều không thể bước ra một bước cuối cùng. Ngươi có thể, ngoặc kép, Càn Vương cười nói, thiên cầu muốn mạnh mẽ phá cửa. Chúng ta chưa hẳn cần như vậy. Đại đạo ra, chúng ta đi thẳng là được. Ngoặc kép, thiên cầu vẫn lạc. Đó là bởi vì thiên cầu quá hiếu thắng, quá giành thắng lợi. Nó muốn mạnh mẽ phá cửa. Chiến thiên chiến địa chiến hoàng giả. Cho nên thiên cầu chết. Khôn Vương không nói, nhưng cũng không có lại ra tay. Lúc này, Khôn Vương ánh mắt nhìn về phía mấy ngàn dặm bên ngoài, giống như thấy được hết thảy. Thản nhiên nói, Lê Chử là ai? Ngoặc kép, Càn Vương cười nhạt nói, hắn, lão hủ cũng là đoán được mấy phần. Bất phá bất diệt, diệt thế lại trị thế, chế tạo một cái tươi sáng càn khôn. Chấm ngoặc kép, hắn nói đều chưa nói xong. Khôn Vương thân thể hơi rung, là hắn, ngoặc kép, đại khái là vậy. Ngoặc kép, Càn Vương cười nhạt nói, bất quá là còn sót lại một chút đối phương ký ức, hay là hắn bản nhân, khó xác định, là Lê Chử nuốt hắn, hay là hắn nuốt Lê Chử, điểm ấy khó nói. Mấy người trải qua Càn Vương nói chuyện, đều đoán được Lê Chử thân phận. Dù là Trấn Thiên Vương, giờ phút này cũng có chút nhíu mày, cười nói, là hắn, như thế vượt quá lão phu đoán trước. Người này dã tâm không nhỏ, tuy không phải hoàng giả, có thể dùng hoàng giả chi danh, đi hoàng giả sự tình. Tam giới hỗn loạn, thiên giới rơi vỡ, có thể nói người này không thể bỏ qua công lao. Chấm ngoặc kép, ngắn ngủi mấy câu, lại là rung động lòng người. Giờ phút này nếu là có ngoại nhân tại, dù là mấy vị cổ lão đế tôn, đều sẽ rung động. Cùng lúc đó, mấy ngàn dặm bên ngoài, Lê Chử giống như cảm ứng được cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía bên này, khẽ gật đầu, trên mặt tiếu dung, bình tĩnh tự nhiên. Khôn Vương đạm mạc, người này, nên giết. Ngoặc kép, Càn Vương cười nói, ngươi học bộ kia, không phải gần giống như hắn sao? Đều là cùng loại người, làm gì như vậy chú ý? Năm đó Địa Hoàng đối với hắn cũng là tín nhiệm có thừa. Nghe nói còn từng dạy qua ngươi, ngươi cũng coi như hắn môn sinh a. Ngoặc kép, môn sinh, ngoặc kép, Khôn Vương nhàn nhạt nhìn về phía hắn, giống như không muốn nói thêm cái gì. Khịt mũi coi thường, giờ phút này, Trấn Thiên Vương nhìn về phía Càn Vương, cười nói, Thiên Thực Vương Đình, thật là ngươi, ngoặc kép, là ta không phải ta, chấm ngoặc kép, Càn Vương nói thần thần bí bí, đón lấy, lại sướng cười nói, nguyên bản không phải ta, có thể lão phu nghe nói Thiên Thực Vương Đình ra cái Càn Vương, danh hào há có thể tùy tiện vận dụng, còn bị ngươi Lý Tuyên Tiết trấn áp, chẳng phải là rơi xuống lão phu tên tuổi, 300 năm trước, chém giết đối phương, về sau Càn Vương chính là lão phu. Trấn Thiên Vương hiểu rõ, cười nói, cũng thế, khó trách cảm thấy có chút không đúng, nguyên lai là ngươi làm. Dứt lời, Trấn Thiên Vương nhìn về phía Lê Chử, lại nhìn về phía Nhị Vương, cười nói, cùng một chỗ gọi qua tâm sự, đều là lão bằng hữu, khó gặp, nói đến, mấy ngàn năm đều chưa từng thấy mặt. Nói, một kích oanh ra một cái thông đạo. Đối diện, Nhị Vương quay đầu. Không cần Trấn Thiên Vương nói cái gì. Thiên Thực Vương thản nhiên nói. Chư vị Thiên Vương mời. Sao dám không theo? Ngoặc kép, dứt lời. Hai vị vương giả dậm chân mà tới. Bên kia, Càn Vương một kích đánh vỡ hư không. Đối diện, Lê Chử nhẹ nhàng lắc đầu nói, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, chấm ngoặc kép, ngươi đến cũng phải đến, không đến vậy được đến, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương lấy tay chộp tới, tới hay không, không phải do ngươi, hắn tại thu thập vị này, nơi xa, Cấn Vương một kích đánh vỡ hư không, đối diện, Ma Đế nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Trực tiếp đạp không mà tới. Lúc này, Tốn Vương lại là không nhúc nhích. Đám người nhìn về phía hắn. Tốn Vương hừ lạnh nói, bản vương không đi trêu chọc cái người điên kia. Các ngươi gọi nàng tới thử một chút. Ngoặc kép, đám người toàn bộ trầm mặc. Nói ai? Nguyệt Linh. Khôn Vương dứt khoát không lên tiếng. Vị kia thế nhưng là hắn em dâu. Có thể giờ phút này hắn lại là không nói một lời, dù là đối phương tại đối phó chính mình dưới trướng ba hộ giáo. Nguyệt Linh đã sớm điên rồi, thiên giới rơi vỡ một khắc này liền điên rồi. Ai nguyện ý cùng cái này tên điên đợi cùng một chỗ? Những người khác còn có thể đàm, còn có thể thương lượng, còn có thể tâm bình khí hòa. Vị kia, vừa đến, đại khái liền muốn tìm người chém giết. Người nào cản trở giết ai, dù là không địch lại, cũng có thể buồn nôn chết ngươi. Thế là, giờ phút này tất cả mọi người không nhìn Nguyệt Linh. Mọi người tại đây, đều có thiên vương cấp thực lực, bao quát liên thủ Nhị Vương. Hết chương.